Trần Duyên, chương 35, mưa gió nổi lên một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, mưa gió nổi lên một. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Nhược Trần đã đi tới bên Tác Kiều, hắn cảm thấy hôm nay thần thanh khí sảng. Sự buồn bã đã bị quét sạch từ lâu, nhưng mà quá thời gian ước định một khắc rồi, Vân Phong đạo trưởng vẫn chưa thấy xuất hiện. Kỳ Nhược Trần còn đang nghi hoặc chợt thấy từ phía Thái Thường Cung bốc lên một màn hơi nước nhàn nhạt, sau đó phiêu đang bay tới chỗ này. Hắn nhìn thật chăm chú mới phát hiện trong màn hơi nước kia là Hàm Yên. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì trời lúc này mới bình minh, Đan Nguyên Cung Hàm Yên sao lại xuất hiện ở trong Thái Thường Cung. Hàm Yên vẫn mặc một bộ quần áo màu trắng không phấn son trang điểm, cũng không ngọc bội dây chuyền, dưới chân là một đám mây, như lướt sóng đi tới. Nàng ôm một đống sổ sách trước ngực, khi đi tới bên cạnh Kỳ Nhược Trần mới thi lễ, ôn nhu nói. Nhược Trần sư huynh đang đợi Vân Phong đạo trưởng ư? Kỳ Nhược Trần vội vàng thay lễ, nói. Đúng vậy, không có Vân Phong đạo trưởng ta không qua được Tác Kiều. Hàm Yên cười nhạt một tiếng, nói. Sư tổ cung muội là Ngọc Huyền chân nhân đang cùng Tử Dương chân nhân luận đạo, nói chuyện cả một đêm rồi, bây giờ vẫn chưa kết thúc. Vân Phong đạo trưởng đang bồi hai vị chân nhân, trong khi muội muốn quay về Thái Thượng Đạo Đức Cung cho nên Ngọc Huyền chân nhân bảo muội tới hộ tống huynh qua Tác Kiều. Hai lần ngồi nghe giảng trước đây cùng với Hàm Yên, tâm tình của Kỳ Nhược Trần đều kích động vô cùng. Hàm Yên suốt ngày ẩn mình trong làn khói sóng nhàn nhạt cho nên hắn không biết được dung mạo thực sự của nàng. Kỳ Nhược Trần chỉ nhớ rõ mỗi động tác giơ tay nhấc lao tới đập vào mặt bao phủ hoàn toàn lấy tâm tình của hắn. Của nàng đều như sóng nước tia lúc này sắp trời mới hừng đông, từng cho những làn nước bên người nàng tan đi không mới có thể nhận rõ dung mạo của nàng. Nắng sớm chiếu lên người Hàm Yên, làm ít, chỉ trong nháy mắt này, Kỳ Nhược Trần nàng giống như một làn nước một tiếng, cũng đúng là lúc làn khói sóng xuân, khói sóng qua sông lúc này nàng cười nhạt kia bị mặt trời đánh tan. Nhược Trần lập tức đứng ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm vào Hàm Yên, kỳ nói không ra lời. Nhược Trần sư huynh, Nhược Trần sư huynh. Hàm Yên liên tiếp gọi mấy tiếng mới làm cho Kỳ Nhược Trần định thần lại được. Kỳ Nhược Trần biết mình thất thổ, cười gượng hai tiếng, không dám nhìn Hàm Yên nữa, hắn xoay người đi về hướng Tác Kiều, trông thần sắc bối rối của hắn, thì giống như ở phía sau không phải là một mỹ nhân nhưng chủ nợ lâu ngày mới gặp lại. Nhìn dây cầu lúc lắc bóng hình trong mắt hiện lên một sự cô đơn. Một trầu cá một xê, đang bước đi kia, Hàm Yên vẫn đứng đó, Đạo Đức Cung gặp nàng thất hồn lạc phách không hiếm, thất thổ cũng có nhiều cho nên phản ứng của Kỳ Nhược Trần không tính là gì cả. Mấy năm nay, đệ tử trẻ tuổi trong chi là, nàng chợt nhớ tới lời căn dặn trịnh trọng của Ngọc Huyền chân nhân, tay trái yên lặng nắm lại thành quyền, bất chi bất giác, một móng tay đã đâm xuyên vào trong thịt, một dòng máu nóng từ trong tay chảy ra, rơi tí tách trên mặt đất. Nhưng nàng lại không hề biết mắt thấy Kỳ Nhược Trần đã đi trên Tác Kiều được chừng 10 trượng Hàm Yên mới động thân đi tới. Bởi vì Kỳ Nhược Trần lúc này cũng đi được tương đối xa, nếu như trượt chân thì sẽ không kịp viện thủ. Vốn lấy một chút chân nguyên của Kỳ Nhược Trần thì đi trên cái Tác Kiều này không ngã tới 100 cũng phải chừng 7-80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay không biết tại sao, đi trên cái đoạn đường lúc lắc này, tay chân thì khua loạn giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu không đấy, ngay cả Hàm Yên nhìn cũng phải kinh tâm. Nhưng hắn lại sắp đi tới nơi, không trượt chân lần nào. Web, nhóm dịch Hunter CD cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden, VN dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden, VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam không biết Kỳ Nhược Trần đại trí giả ngu, hay là vận khí của hắn tốt nữa. Mắt thấy Kỳ Nhược Trần đã gần đi tới đầu cầu bên kia, Hàm Yên không nhịn được nữa, nàng khẽ cắn môi, mũi chân hơi điểm vào Tác Kiều một chút, một làn sóng tinh tế chạy thẳng theo xích sắt trong nháy mắt đã đuổi theo kịp Kỳ Nhược Trần. Kỳ Nhược Trần thét lên một tiếng kinh hãi, cuối cùng cũng rơi xuống vực sâu vạn trường, Hàm Yên phi thân đuổi theo, giống như yến lượn mặt nước, bay xéo xuống phía dưới. Mũi chân nàng quặp lấy sợi xích, bàn tay vươn lên tóm ngay được Kỳ Nhược Trần, mang hắn bay lên trời, nhẹ nhàng đáp xuống đầu cầu bên kia. Kỳ Nhược Trần chỉ cảm thấy lòng bàn tay trái như băng lại, cái cảm giác này không cách nào hình dung được, hắn giống như đang cầm một tảng băng tuyết. Cho tới khi hai người tới đầu cầu bên kia, hắn mới thu hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đón nhận được ánh mắt như sóng xuân của Hàm Yên đưa tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại ngẩn ngơ tại chỗ, yên lặng nhìn Hàm Yên. Hàm Yên thấy hai người đã đáp trên mặt đất cho nên nhẹ nhàng kéo bàn tay, nhưng thấy Kỳ Nhược Trần nắm hơi chặt không thể nào rút ra được. Lên, nàng dùng lực lớn hơn, kéo bàn tay một cái, nhưng mà không ngờ tới Kỳ Nhược Trần vẫn nắm chặt không cho nàng rút tay về. Nàng thấy vậy thì hơi ngừng đầu thì hai hàng mi nhíu chặt gọi một tiếng. Nhược Trần sư huynh, mặc dù có Ngọc Huyền Trân vẫn mang theo một luồng hàn khí như kỳ, Nhược Trần vẫn ngây ngô nhìn nàng lúc này bỗng nhiên truyền đến sớm, sao vẫn cứ ở đây muội muội huynh nghị luận hay sao? Thanh âm giòn giã thong ao ẩn, ánh mắt của kỹ Nhược Trần như vậy nhân nghiêm huấn, nhưng trong giọng nói của hàm yên sấm động. Năm bàn tay vẫn không mở, một tiếng cười nhạt, lúc này trời đã không còn huynh, không sợ các đạo trưởng đi qua nhìn thấy thả, giống như chuông khánh làm cho kỳ Nhược Trần tỉnh lại. Lúc này hắn mới nhận ra mình đang cầm bàn tay của Hàm Yên, cho nên mới cuống quýt buông ra, lại lui hai bước rồi chuyển ánh mắt tới chỗ thanh âm vang lên. Trong làn mây nhàn nhạt có một thiếu nữ cao gầy đi ra, chính là Trương Ân Ân. Vẻ mặt nàng như xương lạnh, khóe miệng hơi cười nhàn nhạt, tay trái nắm chặt một kiếm bên hông, ngón tay nhỏ và dài tái nhợt dường như muốn đem một kiếm bẻ gãy. Hôm nay nàng cầm một cây mộc kiếm phi phàm hơn hôm nay gấp gội, do thiết mộc ở phía Tây Vân Vũ Sơn chế thành, chuôi kiếm được làm từ tinh cương. Đừng nói Trương Ân Ân chỉ là một tiểu cô nương mới bước chân vào đạo đồ, mà cho dù người tu đạo vào chục năm cũng chưa chắc đã khống chế nổi nó. Hàm Yên nhìn thấy Trương Ân Ân thì hơi kinh ngạc hỏi. Ân Ân sư muội sao sớm như vậy đã ở chỗ này, có chuyện gì không? Trương Ân Ân cười lạnh nói. Đương nhiên có chuyện, bất nhưng mà ta không tìm ngươi. Nói xong, nàng chỉ vào kỳ Nhược Trần, nói. Ta muốn tìm tên sát quỷ không có can đảm kia. Hàm Yên ảm đạm cười nhạt nói. Hóa ra là như vậy, ta đưa Nhược Trần sư huynh qua Tác Kiểu, lúc này cáo từ. Cũng không đợi kỳ Nhược Trần trả lời, nàng đã như một làn khói sóng bay đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm Yên vung hai tay áo, không nhanh không chậm bay đi, nàng dùng một mảnh lụa trắng ngọc lau bàn tay phải, trong lòng đang suy nghĩ. Hóa ra nam tử trong thiên hạ đều giống như nhau. Sư phụ nói kỳ Nhược Trần chính là Trích Tiên, kiếp này có hy vọng phi thăng. Nhưng mà bây giờ xem ra, hắn đâu có gì khác với những tên háo sắc khác. Atpanutan, Osuk Moktak Enduro Copy Vinden, V. Cách Chương.